Trúc Mã Câm mà ai cũng ghét là hot boy trường. Chương 39, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Tứ Lưu gấp bài kiểm tra đã chấm xong lại, mới đặt vào tay Chu Ải đối diện. Đây vẫn là một bài kiểm tra không cần chỉnh sửa, hoàn hảo như đáp án chuẩn. Chu Ải đối diện sắc mặt nhạt nhẽo, hơi rũ mi mắt, chỉ cúi đầu thu dọn quyển sách mình mở ra. Ngón tay Trần Tứ Lưu nhẹ nhàng nắm thành nắm đấm. Từ lần trước, anh ta biểu hiện rõ ràng ý thăm dò trước mặt Chu Ải. Chu Ải liền trở nên vô cùng tôn trọng thời gian. Trước kia Chu Ải vẫn luôn học thêm một lúc trong thư phòng. Nhưng bây giờ cậu đến thư phòng đúng giờ. Đúng giờ rời đi, giống như hoàn toàn không muốn ở lại với anh ta thêm nửa phút nào nữa. Tối qua em bị sốt à? Ánh mắt của Trần Tứ Lưu vẫn luôn dán chặt vào Chu Ải. Giọng anh ta rất dịu dàng, nhưng Chu Ải chỉ đáp lại bằng cách ôm sách đi ra khỏi cửa thư phòng. Cánh cửa sau lưng tự động khép lại, phát ra tiếng kẹt giòn tan, rồi chỉ còn lại một mình anh ta trong căn phòng. Trần Tứ Lưu cau mày, hai tay đan vào tóc mình, buồn bã cúi đầu. 11 giờ đêm, Chu Ải bước ra khỏi phòng tắm. Cậu đã thay một bộ đồ đi ra ngoài, nhìn thấy tin nhắn của tài xế xe công nghệ trên điện thoại. Rồi cậu đeo ba lô lên và rời khỏi căn biệt thự vắng tanh. Chiếc taxi dừng trước cổng bệnh viện trung tâm, nhưng Chu Ải không đến tòa nhà khám bệnh để chăm sóc Chu Hữu Bảo. Chu Hữu Bảo có bảo mẫu, có y tá, có ông bà và bố mẹ ở xa lo lắng cho bé. Nơi Chu Ải muốn đến là khu bệnh nhân nằm viện bên cạnh. Khu bệnh nhân nằm viện vào ban đêm rất yên tĩnh. Chu Ải nhẹ nhàng ấn tay mở cửa và phát hiện Trần Tầm Phong bên trong vẫn chưa ngủ. Hắn lại ngồi nghiêng trên giường, hơi khom lưng xem điện thoại. Nhận thấy có động tĩnh, Trần Tầm Phong ngoảnh đầu lại, ánh mắt nhìn thẳng về phía Chu Ải. Trần Tầm Phong đang truyền dịch, ống thở oxy không đeo mà đặt ở bên cạnh. Tình trạng của hắn tốt hơn nhiều so với ban ngày. Thấy Chu Ải vào cửa, hắn thậm chí có ý định xuống giường. Chu Ải đặt ba lô vào tủ, lấy bộ sạc điện thoại ra sạc, sau đó mới đi đến bên giường Trần Tầm Phong. Trần Tầm Phong đưa cho cậu một cốc nước nóng vừa rót bằng một tay, rồi nhìn vào mặt Chu Ải hỏi, lạnh không? Chu Ải nhận lấy cốc nước, khẽ lắc đầu, cậu cúi đầu uống một ngụm nước, tránh ánh mắt của Trần Tầm Phong. Bên cạnh giường bệnh của Trần Tầm Phong kê một chiếc ghế sofa giường thấp hơn một chút. Tối nay Chu Ải ngủ trên đó. Sau khi nằm xuống, chỉ cần cậu mở mắt là có thể nhìn thấy bình truyền dịch treo cao của Trần Tầm Phong. Hôm nay ở bệnh viện, Chu Ải ngủ sớm hơn bình thường. Trong phòng bật một chiếc đèn ngủ nhỏ màu trắng. Chu Ải nằm trên ghế sofa giường, giơ cánh tay che mắt mình. Trong phòng chỉ có tiếng máy móc y tế có quy luật ở bên cạnh. Chu Ải đang chuẩn bị chìm vào giấc ngủ thì đột nhiên nghe thấy giọng nói của Trần Tầm Phong bên cạnh. Giọng nói khá nhẹ nhàng. Hắn hỏi, Chu Ải, có phải cậu bị tôi dọa rồi không? Chu Ải khựng lại, rồi từ từ giơ cánh tay lên. Cậu mở mắt ra, sau đó từ trên ghế sofa giường ngồi dậy. Trần Tầm Phong vẫn ngồi nghiêng trên giường. Hắn cúi đầu cũng không nhìn Chu Ải. Bóng dáng của người con trai được ánh đèn chiếu lên bức tường trắng xóa. Đường cong xương sống sau lưng hơi cong, trông rất cô đơn. Nhưng sau khi Chu Ải ngồi dậy, bóng của cậu cũng in lên bên cạnh Trần Tầm Phong. Bóng đổ chồng chéo, nhìn từ bóng đổ trên bức tường đó, đầu của Trần Tầm Phong như tựa vào vai cậu. Trần Tầm Phong nói xong thì bắt đầu chờ đợi phán quyết. Hắn từ từ ngẩng đầu nhìn Chu Ải bên cạnh. Khoảnh khắc hai người nhìn nhau, Chu Ải gật đầu rõ ràng dưới ánh mắt của hắn. Khoảnh khắc đó, Trần Tầm Phong cảm thấy tim mình như thắt lại, cổ họng hắn khẽ động, nhưng nhất thời không biết có thể nói gì. Phải nói gì? Chu Ải luôn là một đứa trẻ thông minh và nhạy cảm. Trước đây Trần Tầm Phong lợi dụng tình cảm thời thơ ấu của hai người, từ từ đến gần cậu, dùng nước ấm nấu ếch để thân thiết với cậu. Sự thân mật này là ham muốn không trong sáng của Trần Tầm Phong, nhưng vẫn nằm trong tầm kiểm soát của hắn. Nhưng buổi sáng hôm nay, Trần Tầm Phong bị nhiều cảm xúc trong lòng dẫn dắt. Hắn hoàn toàn không bình tĩnh cũng không lý trí. Những lời hắn nói ra không thể nhớ lại. Quá mơ hồ như lời hứa quyết liệt không còn đường lui của những người yêu nhau. Chu Ải không thể không hiểu, không thể không nghĩ nhiều. Nhưng cả một ngày sau đó, tâm trạng của Chu Ải đều không ổn. Cả buổi chiều Chu Ải đều ở trong phòng bệnh, nhưng họ ít trao đổi với nhau. Và buổi tối cũng vậy, bầu không khí giữa họ như bị đóng băng bởi nhiệt độ thấp bên ngoài. Chu Ải đã nhận ra tâm tư của hắn. Hắn đã dọa đến Chu Ải. Hắn là người gần Chu Ải nhất, nhưng hắn cũng có ý đồ khác. Hắn không đơn giản, cũng không quang minh chính đại. Chiếc ghế sofa giường có màu xanh nhạt. Trong bệnh viện mọi thứ đều được đơn giản hóa. Chu Ải chỉ cởi áo khoác rồi đi ngủ. Bây giờ cậu mặc một chiếc áo len cổ tròn màu xám nhạt. Dưới ánh đèn mờ ảo, toàn thân cậu trông sạch sẽ và mềm mại, còn bản thân Trần Tầm Phong chính là thứ bẩn thỉu bên cạnh cậu. Trần Tầm Phong nhìn chằm chằm vào Chu Ải, ngay cả khi hắn đã bị tuyên án tử hình, nhưng ánh mắt hắn vẫn không muốn rời khỏi mặt Chu Ải. Rồi Chu Ải đối diện giơ hai cánh tay lên, ra hiệu với hắn một câu đơn giản, một câu chỉ có bốn chữ: "Tôi sợ cậu chết." Chu Ải ra hiệu xong thì buông tay xuống, còn Trần Tầm Phong ở đối diện rất hiếm thấy mà ngẩn người. Buổi sáng, hai người gặp lại nhau sau hơn 20 ngày, Trần Tầm Phong đột ngột ném cái chết ra trước mặt Chu Ải. Không chỉ vậy, hắn còn lấy tình trạng cơ thể của mình làm ví dụ, để Chu Ải thực sự cảm nhận được sự mong manh của cuộc sống. Trần Tầm Phong không sợ chết. Hắn nhảy khỏi xe trên cầu vượt có dòng xe cộ không ngớt, lại đâm gãy lan can từ khoảng cách 2 mét giữa hai làn đường rơi xuống. Trong quá trình đó, hắn có vô số khả năng sẽ chết. Những khả năng này không thể nghĩ sâu. Nghĩ sâu thì Chu Ải đều cảm thấy sợ hãi. Cậu chưa bao giờ nghĩ đến chuyện Trần Tầm Phong sẽ chết. Nhưng lần này, Trần Tầm Phong đã suýt chết. Buổi chiều, Chu Ải ngủ một giấc ngắn trong phòng bệnh. Cậu mơ một giấc mơ không dài. Trong mơ chính là thế giới sau khi Trần Tầm Phong chết. Sau khi tỉnh dậy, Chu Ải sờ thấy mồ hôi lạnh trên lưng mình. Cậu không muốn nhớ lại nội dung trong mơ, nhưng nỗi sợ hãi đó lại như có thật, bao trùm lên đầu cậu. Trong cuộc đời này, Chu Ải có rất ít niềm vui, nhưng cậu chưa bao giờ có ý định rời khỏi thế giới này. Cũng đến hôm nay cậu mới hiểu ra, có lẽ cũng là vì Trần Tầm Phong. Nhiều năm trước, Trần Tầm Phong toàn thân đầy thương tích, vẫn đứng ra trước mặt cậu bảo vệ cậu. Nhiều năm trước, Trần Tầm Phong đứng trước mặt cậu, vừa lau nước mắt vừa khóc nói rằng nhất định sẽ quay lại. Trần Tầm Phong nhỏ tuổi như vậy đã bảo vệ cậu tốt như vậy, cậu không thể phụ lòng cậu bé đó. Hơn nữa trong lòng cậu vẫn luôn có một nỗi nhớ nhung. Cậu tin tưởng Trần Tầm Phong. Trong những năm tháng xa cách đó, bản thân cậu thậm chí không nhận ra. Thực ra cậu vẫn luôn chờ đợi Trần Tầm Phong. Nhưng tất cả những điều này đều dựa trên tiền đề Trần Tầm Phong còn sống. Nhưng nếu Trần Tầm Phong chết thì sao? Nếu hắn chết, mọi thứ sẽ không còn nữa. Những sự chờ đợi, kiên trì, hoài niệm và hy vọng, tất cả đều không còn nữa. Những điều này không thể nghĩ đến, nhưng Chu Ải lại không kiềm chế được mà nghĩ đến. Cậu nghĩ đến nỗi bản thân cũng sinh ra nỗi sợ hãi rõ ràng. Cậu sợ Trần Tầm Phong thực sự chết. Trần Tầm Phong chỉ ngẩn người trong chốc lát. Hắn nhanh chóng phản ứng lại cảm xúc và suy nghĩ của Chu Ải. Sau khi hiểu rõ, hắn liền xuống giường, đi đến trước mặt Chu Ải ngồi xổm xuống. Sau đó hơi ngẩng đầu lên nhìn khuôn mặt Chu Ải. nhìn một lúc trong im lặng, hắn nắm lấy bàn tay hơi lạnh của Chu Ải và đặt lên mặt mình. Giọng hắn lại mang theo chút dỗ dành khi nói chuyện với Chu Ải. Hắn chậm rãi nói, sẽ không đâu, Ải Ải. Một tay khác của hắn cũng nắm lấy tay Chu Ải. Hắn xoa xoa những ngón tay lạnh ngắt của Chu Ải. Đêm khuya tĩnh lặng, đồng hồ điện tử trên tường đã điểm 12 giờ. Bóng của hai người họ hòa vào nhau trên bức tường trắng như tuyết. Nhìn từ xa giống như chỉ có một người. Trong phòng ngoài tiếng máy móc chạy đều đặn, chỉ còn lại giọng nói nhẹ nhàng của Trần Tầm Phong. Hắn nói với Chu Ải, tôi sẽ không chết, để an ủi Chu Ải. Hắn thậm chí còn đưa ra bằng chứng duy tâm. Hắn nói, năm đó ông ngoại đón tôi về, đã mời thầy xem bói cho tôi. Thầy bói nói tôi nhỏ tuổi đã mất bố, trước khi trưởng thành sẽ gặp một kiếp nạn, còn nói tôi sẽ sống lâu trăm tuổi. Từ nhỏ tôi đã không có bố, nhỏ tuổi đã mất bố thì thầy nói đúng, trước khi trưởng thành sẽ gặp kiếp nạn, chắc chắn là nói về lần này. Thầy cũng nói đúng, vì vậy, hắn nhìn Chu Ải, nở một nụ cười, nói, tôi chắc chắn cũng sẽ sống lâu trăm tuổi. Trần Tầm Phong dùng mu bàn tay áp lên khuôn mặt lạnh ngắt của Chu Ải. Sau đó hắn giơ tay lên, úp khuôn mặt Chu Ải vào vai mình, cầm Chu Ải tựa vào vai Trần Tầm Phong. Trong hơi thở của cậu toàn là mùi hương và nhiệt độ trên người Trần Tầm Phong. Chu Ải cảm nhận được cánh tay của Trần Tầm Phong ở bên dưới đang căng ra. Sau đó Trần Tầm Phong giơ tay ôm lấy lưng cậu. Chu Ải cúi đầu, để lộ gáy, một tay còn lại của Trần Tầm Phong đặt trên gáy cậu. Nhẹ nhàng vuốt ve, cằm Trần Tầm Phong hơi ngẩng lên, chạm vào đỉnh đầu cậu. Đây là một tư thế rất an toàn. Hai chân của Chu Ải vẫn vùi trong chăn, phần thân trên để lộ ra như chìm vào trong vòng tay Trần Tầm Phong. Trong tầm mắt Chu Ải là mái tóc đen của Trần Tầm Phong. Phần lớn tầm nhìn của cậu bị che khuất, chỉ có ánh sáng lờ mờ lọt vào. Chu Ải nhắm mắt lại, cậu giơ tay lên, sờ vào lưng Trần Tầm Phong. Các ngón tay dừng lại ở xương sống Trần Tầm Phong và không cử động nữa. Cậu có vẻ rất buồn ngủ, cũng có vẻ hơi mệt. Thời gian lặng lẽ trôi qua, Trần Tầm Phong hơi cúi đầu nhìn khuôn mặt Chu Ải. Chu Ải đã ngủ rồi. Động tác ngủ cũng rất nhẹ nhàng, chỉ có tiếng hít thở đều đặn bên tai. Trần Tầm Phong rũ mắt nhìn một lúc, cuối cùng cúi đầu, dùng môi rất nhẹ nhàng chạm vào gáy Chu Ải. Sau đó hắn nhẹ nhàng dùng sức bế Chu Ải ra khỏi ghế sofa. Hắn đặt Chu Ải lên chiếc giường bệnh mềm mại hơn của mình. Sau khi đắp chăn cho cậu, Trần Tầm Phong mới nhận ra cục u nổi lên trên mu bàn tay mình. Ống truyền dịch của hắn đã chảy ngược một đoạn máu đỏ dài. Trần Tầm Phong giơ tay tắt đèn đầu giường, sau đó ấn vào mu bàn tay, không chút biểu cảm rút ống truyền dịch ra, cuối cùng tự cầm lấy chai truyền dịch, đi ra ngoài đến trạm y tá. Chu Ải thì xin nghỉ một ngày. Sáng hôm sau, cậu vẫn phải dậy sớm đến trường học. Giấc ngủ này rất sâu. Khi tỉnh dậy cậu mới phát hiện mình đang nằm trên giường bệnh, trên người đắp hai chiếc chăn, còn Trần Tầm Phong đang ngồi trên ghế sofa bên cạnh, khoanh chân, trên người khoác hờ một chiếc áo khoác, tay truyền dịch đặt trên đầu gối, tay còn lại cầm điện thoại xem. Nhận ra động tĩnh, Trần Tầm Phong ngẩng đầu nhìn lại. Tỉnh rồi à? Chu Ải xuống giường, đi đôi dép bên cạnh giường vào, ra hiệu với Trần Tầm Phong về hai chiếc chăn màu xanh nhạt trên giường bệnh. Trần Tầm Phong tắt điện thoại, đi đến bên cạnh Chu Ải. Hắn tùy ý vớt lấy chiếc chăn trên giường, giải thích với Chu Ải. Hai chiếc chăn này đều khá mỏng, nửa đêm khá lạnh, hôm qua cậu còn đang truyền dịch, nên tôi đắp hết cho cậu. Nói rồi Trần Tầm Phong liền lộ ra một nụ cười. Hắn giơ tay vuốt tóc mái của Chu Ải, sau đó tiến lại gần nhìn kỹ khuôn mặt Chu Ải. Đổ mồ hôi rồi à, vừa nãy tôi sờ thì thấy vẫn ổn mà. Chu Ải ra hiệu một chữ thể hiện cảm giác nóng. Trần Tầm Phong nhìn cậu, nói, được. Chu Ải đi vào phòng tắm kèm theo của phòng bệnh để tắm rửa. Khi sấy tóc ra ngoài, cậu phát hiện Trần Tầm Phong đã bày đồ ăn sáng trên bàn. Đồ ăn sáng là hắn nhờ người mang đến, là đồ ăn nhẹ kiểu Quảng Đông thanh đạm, nhiều loại nhưng ít, vừa đủ cho hai người ăn. Khi Chu Ải dọn dẹp xong chuẩn bị đi, Trần Tầm Phong gọi cậu lại. Chu Ải quay đầu lại, thấy Trần Tầm Phong đang cầm chiếc khăn quàng cổ cậu tháo ra hôm qua. Trần Tầm Phong không quan tâm đến tay truyền dịch của mình, dùng cả hai tay, lại một lần nữa quấn chiếc khăn quàng cổ lên cổ cậu. Vừa quấn vừa nói, bên ngoài lạnh, đến trường rồi hãy tháo ra. Tôi đã gọi xe cho cậu, chờ ở cổng Nam Bệnh viện. Đi ra từ tòa nhà số 2 của khoa nội trú là thấy biển số xe đã gửi vào điện thoại cậu rồi. Sau đó Trần Tầm Phong buông tay, nói, đi đi. Chu Ải không biết Chu Hữu Bảo đã nằm viện bao nhiêu ngày, nhưng sau khi xuất viện, bé đã được ông bà đón về. Gần cuối năm, bố mẹ cậu đi công tác ở nơi khác chưa về. Còn Trần Tứ Lưu cũng vì cuối kỳ trường có việc không thể rời đi, nên đã xin nghỉ phép vài ngày. Vì vậy, Trần Tầm Phong nằm viện gần một tuần. Tuần này Chu Ải cũng hầu như không về nhà ngủ. Ban ngày, cậu đi học ở trường. Buổi tối thì ở khu nội trú của bệnh viện trung tâm. Chỉ về nhà vài lần để lấy quần áo thay. Tối thứ năm, Chu Ải đang làm bài tập trong phòng bệnh của Trần Tầm Phong. Trần Tầm Phong đã tháo chỉ và ngày mai chuẩn bị xuất viện. Hắn đang tự thu dọn đồ đạc. Vì là phòng bệnh đơn nên không gian không lớn. Vì vậy khi Trần Tầm Phong gấp quần áo, hắn vô tình làm đổ chồng sách ở bên cạnh của Chu Ải. Sách rơi xuống đất, hai người cùng cúi xuống nhặt. Chu Ải cầm lấy sách, còn Trần Tầm Phong nhặt được thứ rơi ra từ giữa các trang sách. Trần Tầm Phong nửa ngồi xổm trên mặt đất, trong động tác có một chút do dự không rõ ràng. Biểu cảm của hắn bị che khuất trong bóng tối nên không thể nhìn rõ. Sau đó hắn giơ tay như thường lệ, trả lại cho Chu Ải chiếc phong bì màu xanh lá cây có chất liệu rất tốt trên tay. Chu Ải nhận lấy phong bì, chất giấy của phong bì trên tay rất dày, hai mặt đều được ấn rất phẳng. Cậu lật lại mới thấy dấu vết bị mở đột ngột ở mặt sau phong bì. Chu Ải nhớ ra, đây là phong thư tình trước đây ở lớp 1, bị người ta mở ra rồi báo cáo với giáo viên. Cuối cùng còn bị Hồ Thành đọc to trong lớp. Cũng vào ngày hôm đó, cậu đã bóp cổ Hồ Thành trong lớp, sau đó trở về chỗ ngồi. Trong thùng rác trên bàn, cậu phát hiện ra phong bì bị xé rách này. Lúc đó có vẻ như cậu đã nhét phong bì này vào cuốn sách giáo khoa phụ mà không thường dùng. Cách chương.